Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Mộc Nhiên của tác giả Cố Quân, chương 7. Mấy ngày gần đây mẹ tôi luôn không có khẩu vị ăn cơm, sắc mặt cũng không tốt, lúc nào cũng ôm bụng khó chịu. Dì Lý đem bà ấy đến phòng khám phụ cận kiểm tra nhưng không thấy có vấn đề gì. Tôi có chút không yên lòng, chuẩn bị mấy ngày nữa nhân lúc rảnh rỗi sẽ đem bà đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa. Công việc trong siêu thị tuy mệt nhưng thời gian giao ban sớm, vừa lúc trong thành phố mới mở một nhà hàng khách sạn cao cấp đang tìm nhân viên phục vụ. Tôi thử dẫn may đến hỏi, kết quả vừa dặn bọn họ cần người nên tôi có thể trực tiếp nhận luôn. Hiện tại mỗi ngày tan ca ở siêu thị, tôi vội vã trở về nhà ăn vài miếng cơm rồi lại gấp gáp chạy tới khách sạn. Những khi ở bên ngoài cũng không thể biết được mẹ tôi làm những gì, chỉ là mỗi lần về nhà bà ấy đều đem tiền bán phế phẩm đưa hết cho tôi. Lúc tôi nhận lấy còn vô cùng cao hứng. Số tiền đó những lúc bà ấy không để ý, tôi thường lén để vào chiếc túi đã ố vàng. Nhìn bà bị lừa còn ở một bên cười ngây ngốc, trong lòng tràn ngập ấp áp không nói nên lời. Tới hôm đó khi đến chỗ làm, khách sạn hình như phải đón tiếp một vị khách rất lớn nên quản đốc vội vã điều động vài người trong tổ chúng tôi đi qua. Nơi đó là gian phòng bậc nhất của khách sạn, toàn bộ trong phòng đều được bố trí theo phong cách Trung Quốc, hình dạng một chiếc đèn lồng cực đại quay tròn vào giữa, trung gian rủ xuống một chùm đèn thủy tinh rực rỡ. Tôi ngây ngẩn nhìn thiếu chút nữa là ngốc dại ra, đến khi bị quản lý đi vào đốc thúc mới hồi phục lại tinh thần. Lát sau quản lý dẫn một vài người đi tới, tôi chỉ ở xa nhìn thoáng qua, vậy mà tức khắc liền cứng đờ. Người đang đi tới là Lâm Hàm, anh em tốt nhất trên đời này của Dịch Thiên, và cũng là người trên thế gian này hận tôi nhất. Năm đó sau khi tôi chụp ảnh uy hiếp Dịch Thiên, người đem tôi đánh cho trọng thương không phải ai khác, chính là Lâm Hàm. Kỳ thật loại căm hận khắc cốt ghi tâm này tôi có thể hiểu được, dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn yêu đơn phương người nọ. Bị một kẻ như tôi dùng phương thức đê tiện như vậy cướp mất, nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ hận đến phát điên. Đám người càng ngày càng đi tới gần, tôi không dám rõ ràng tránh né mà chỉ tận lực làm bộ bình tĩnh cúi thấp đầu xuống, trong lòng cầu nguyện y đừng chú ý đến mình. Một bước, hai bước, Lâm Hàm lướt qua bên cạnh, tôi khẩn trương nắm chặt hai tay, đợi y đi qua mới âm thầm thở nhẹ một tiếng. Khoan đã, Lâm Hàm đột nhiên xoay người đi đến bên cạnh tôi, ngẩng đầu lên. Một đám người tất cả đều dừng bước nhìn về phía này. Tôi không có cách nào tiếp tục trốn tránh, ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào y hỏi, ngài có yêu cầu gì cần hỗ trợ sao? Đồng tử Lâm Hàm nháy mắt mở lớn, sửng sốt một giây, sau đó y đột nhiên không kiềm chế được mà cười rộ lên. Lâm thiếu gia, có vấn đề gì sao? Quản lý vội vã chạy tới, trên mặt một khoảng khẩn trương sợ hãi. Không sao, không có vấn đề gì. Lâm Hàn khoát khoát tay, xoa xoa khóe mắt cười chảy ra nước, thoạt nhìn tâm tình rất tốt đi vào trong. Quản lý vội vàng theo ở phía sau, trước khi đi còn nhíu mày liếc tôi một cái. Trong lòng tôi khẽ thở dài, tính cách của Lâm Hàm như thế nào tôi biết rất rõ. Nếu đã bị y nhìn thấy, không có khả năng y sẽ thoải mái mà buông tha cho tôi. Từ sau khi chia tay Dịch Thiên, quả thực tôi cũng từng nghĩ mình có thể rơi vào tay Lâm Hàm, sẽ bị y giết chết rồi ném ở một nơi nào đó không ai biết. Tôi có thể sống bình an đến bây giờ, không biết là do y không đi tìm tôi, hay do tôi vận khí tốt nên đi không tìm được. Quả nhiên lúc bê đồ ăn lên, quản lý thất thần bất an nhìn về phía tôi mở miệng nói, Lâm thiếu gia chỉ tên muốn cậu vào. Đây là có chuyện gì? Hai người quen biết nhau sao? Tôi lắc lắc đầu. Quản lý thở dài, cậu ngàn vạn lần đừng gây thêm rắc rối cho tôi, đắc tội với Lâm thiếu gia không có lợi ích gì đâu. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, mọi chuyện bây giờ chất định là vô cùng rắc rối rồi, đi vào không biết có thể đi ra được không, còn về phần đi ra có bao nhiêu nghiêm trọng, tất cả đều không phải do tôi quyết định. Thời điểm tôi đi vào, hai người khác đang dọn thức ăn lên. Lâm Hàm nhìn tôi cười cười, đến đây, rót trà đi. Tôi yên lặng đi qua, tiếp nhận ấp trà từ đồng sự đang luống cuống ở bên cạnh, cúi đầu trước mặt Lâm Hàm chăm trà. Những người khác cũng nhận ra không khí có phần thay đổi, liền dừng tiếu ý nhìn sang. Rót trà xong, tôi buông ấm xuống, đang muốn lui ra ngoài, đột nhiên đầu gối bị đá mạnh một cái, thân thể không phòng bị ngay lập tức ngã khuỵu trên mặt đất. Còn chưa kịp phản ứng, một mâm đồ ăn liền bay qua, tất cả đều hất lên người tôi. Cũng may không phải những món ăn quá nóng nên tôi không bị bỏng, chỉ là cả người đầy dầu mỡ, nhìn vô cùng chật vật. Lâm Hàn kinh ngạc a một tiếng, sau đó thản nhiên nhìn tôi nói: sợ ý quá. Tôi trượt tay. Bốn phía an tĩnh đến mức không nghe được chút thanh âm nào, không ai dám nói một lời. Tôi giãy giụa đứng lên, dầu cãi trên người theo động tác mà rơi xuống, đưa tay quẹt qua loa trên mặt, không nói lời nào, định đi ra ngoài. Đứng lại. Phía sau truyền đến thanh âm Lâm Hàm lười biếng: tao có nói mày được đi sao? Tôi ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu đổi lại là mấy ngày trước, tôi nhất định sẽ bưng một mâm đồ ăn đồng dạng tưới trả lên đầu y, cùng lắm sau đó là bị đánh chết mà thôi, tôi cũng không để ý. Nhưng hiện tại tôi đã có gia đình, lại còn có một người mẹ ngốc nghếch chờ ở nhà. Nếu tôi chết, bà ấy phải làm thế nào đây? Không thể để bà lần thứ hai mất đi một đứa con nữa. Cho nên tôi chỉ có thể dừng bước, xoay người mặt không đổi sắc mà nhìn Lâm Hàm, bộ dạng đợi y phân phó. Lâm Hàm chậm rãi bưng cốc trà lên, uống một hơi liền phun ra, cau mày nói: cái quỷ gì, khó uống vậy? Đoạn ngẩng đầu lên nhìn tôi muốn nói gì đó, lại bất ngờ dừng lại, trợn to mắt nhìn ra phía sau lưng tôi. Tôi nhận thấy điều gì đó khác lạ, liền quay người lại. Không ngờ người đến lại là Dịch Thiên. Tôi giật mình nhớ lại 5 năm về trước, khi đó tôi còn học đại học, sáng học ở trường, tối đến một quán ăn gần trường làm công trang trải học phí. Buổi tối gặp khách nhân say rượu cố ý gây sự, đối phương một cước đá tôi ngã xuống sàn, nâng thức ăn trên bàn muốn ném tới liền bị người giữ lại. Các người tốt nhất đừng nên được một tấc lại muốn tiến tới một thước. Dịch Thiên nắm chặt tay người nọ, lấy món đồ ăn kia đi, biểu tình thản nhiên nhìn đối phương từ trên cao xuống. Sau đó hai người họ đánh nhau. Tôi ngơ ngác nhìn theo nam sinh tầm tuổi mình, động tác xinh đẹp mà né tránh công kích, lưu loát ra quyền, đem một đám miệng đầy ô ngôn uế ngữ đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Tràn đầy sinh lực như vậy, thần thái lạnh lùng lại tự tin tuyệt đối. Bất đồng với sự hèn mọn đen tối của tôi, cả người anh dường như đều phát sáng lên. Cho nên kỳ thật Dịch Thiên cũng không thể trách tôi dây dưa với anh. Nếu là người luôn sinh sống trong bóng tối, đến một ngày được nhìn thấy ánh dương quang sáng lạn, người đó tuyệt đối sẽ tìm tất cả biện pháp để có thể giữ lại ấm áp kia vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Có điều hiện tại tôi cả người quần áo dính đầy dầu mỡ, chật vật bất kham mà đứng trước mặt Dịch Thiên, tự như lần gặp anh 5 năm trước chỉ là một dấu chấm đáng chăm chọc. Quản lý đứng ở phía sau Dịch Thiên thấy tôi như vậy, còn mắt như muốn bốc hỏa. Hắn vội vàng chạy tới nổi giận nói: cậu làm sao lại thành dạng này? Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, đằng sau liền truyền đến tiếng Lâm Hàm: phục vụ của các ông đến bề thức ăn cũng không làm được là sao? Đầu quản lý cơ hồ muốn cúi gằm xuống, đi lên khúm núm nói: thật xin lỗi Lâm thiếu gia, người này là người mới, tôi lập tức thay người khác cho ngài. Tôi hôm nay chính là muốn đó phục vụ. Tôi xoay người đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lâm Hàm. Quản lý đầu đầy mồ hôi không biết xử lý thế nào, trong phòng không khí ngày càng khẩn trương. Đúng lúc đó Dịch Thiên đi tới bên cạnh chúng tôi, đứng ở trước mặt Lâm Hàm, vỗ vỗ đầu y, thanh âm mang theo chút cảnh cáo: đừng làm quá phận. Lâm Hàm biểu môi mất hứng nói: được rồi được rồi, ra ngoài đi. Quản lý như được đại xá, một bên xin lỗi một bên lôi kéo tôi đi ra. Thời khắc ra khỏi phòng, tôi hốt hoảng mà thần trí không rõ. Ký ức ấm áp tốt đẹp cuối cùng trong lòng tôi, ký ức ấm áp tốt đẹp duy nhất trong lòng tôi, vậy mà bị bọn họ cũng không cam lòng cho lưu lại.